Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 234. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ sắc mặt biến đổi, nắm chặt Khương Tửu lạnh buốt không có ôn độ tay, nắm nàng chiết thân hướng phòng cấp cứu phương hướng đi đến. Khương Tửu rất nhanh ngay tại phòng cấp cứu hành lang cửa ra vào đã tìm được vừa mới gọi điện thoại cho nàng nữ viện trưởng. Đối phương nhìn thấy nàng đến, lo nghĩ trên mặt cũng nổi lên một vẻ khẩn trương, đang nghênh đón, phải gọi nàng một tiếng. Khương Tửu vươn tay, trực tiếp đem người đẩy ra, xanh mặt sắc mặt không biểu tình hướng phòng cấp cứu phương hướng đi đến. Nữ viện trưởng trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, nhưng là càng nhiều nữa vẫn là kinh hoàng. Thanh Sơn bệnh viện bởi vì tiếp thu Khương Tửu mẫu thân, mỗi tháng Khương Thị tập đoàn đều phân ra một số không phỉ trợ giúp kim vội tới Thanh Sơn bệnh viện tiến hành trụ cột kiến thiết. Những thứ này năm đến, bởi vì Khương Tửu quyên giúp, Thanh Sơn bệnh viện hầu như không có tài chính liệm, dây xích, thiếu vấn đề, mà tương ứng, Thanh Sơn bệnh viện cũng đem tốt nhất bác sĩ cùng dụng cụ dùng cho Lam Nhã trị liệu. Bởi vì này một chút, Khương Tửu đối Thanh Sơn bệnh viện từ trước đến nay thật là yên tâm. Khương Tửu đi đến thời điểm, Lam Nhã đã bị đưa vào cứu giúp phòng tiến hành góc tường. Khương Tửu đứng ở cửa ra vào, nhìn xem đóng chặt giải phẫu gian phòng, trong lồng ngực chìm nổi một đoàn hơi lạnh, tay nàng chân lạnh như băng, mà ngay cả bờ môi cũng là tuyết trắng. Nhìn thẳng cứu giúp phòng đại môn trong chốc lát, nàng mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng Thanh Sơn bệnh viện viện trưởng. Khương Tửu, chuyện gì xảy ra? Thanh âm của nàng, bởi vì quá mức áp lực, mà xuất hiện kết thúc nứt ra dấu vết, nghe thô ráp mà khàn khàn. Nữ viện trưởng tại Khương Tửu âm đức ánh mắt hạ không ngẩng đầu được lên. Lam Nhã nàng, không biết như thế nào, một người sơ soạn hoa viên, chúng ta đi đến thời điểm, nàng đã ngã trong hồ nước. Khương Tửu thân hình nhoáng một cái, đứng ở sau lưng nàng Ôn Tây Lễ thò tay đem nàng ôm. Nàng nhắm lại mắt, đem Ôn Tây Lễ tay đẩy ra, không để ý chân tổn thương, cả người đứng thẳng tắp, như là một chút sắp bẻ gãy lợi kiếm. Ta vừa rồi liền nàng một mặt cũng không thấy. Khương Tửu lẳng lặng nói, nếu như, lúc này đây nàng không có biện pháp còn sống đi ra, cái kia chính là ta ngay cả mẹ ta, cuối cùng một mặt cũng không kịp chứng kiến. Khương Tửu nhìn xem trước mặt nữ viện trưởng, nàng thanh âm đè thấp, mang theo khàn khàn, giống như là muốn tại lòng người trên đầu mày chảy máu đến. Ta mặc kệ ngươi có lý do gì, nhưng là, nếu như mẹ ta có một không hay xảy ra, ngươi nhà này bệnh viện cũng không cần khai mở, cả nhà ngươi cũng không cần tại Dung Thành lăn lộn, ta mỗi lần 5.000 vạn, không phải để cho ta mẹ chết ở nhà của ngươi bệnh viện. Nữ viện trưởng sắc mặt một chút tuyết trắng, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tửu, đang muốn cho mình giải thích vài câu, Khương Tửu đã đẩy ra nàng, hướng phòng cấp cứu ngoài hành lang đi đến. Khương Tửu đầu đau muốn nứt, thậm chí ngay cả trên chân vừa mới uống thuốc đè xuống đau đớn đều lật lên đã đến. Nàng đi đến miệng thông gió, run rẩy đầu ngón tay từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc. Đang muốn lấy ra cái bật lửa, bị nam nhân đi lên trước, nắm nhặt lấy thuốc tay. Khương Tửu ngẩng đầu, tuyết trắng mang trên mặt vài phần không chịu nổi thần sắc thống khổ. Nàng cùng Ôn Tây Lễ thâm trầm mặt mày đối mặt, sau đó trầm thấp khẩn cầu. Tây Lễ, không hút thuốc lá mà nói, ta muốn điên rồi. Ôn Tây Lễ giơ tay lên, từng thanh nàng đơn bạc gầy thân thể ôm vào trong ngực. Khương Tửu toàn thân vô lực tùy ý hắn ôm, mặt của nàng chôn ở trong ngực của hắn, trong cổ họng phát ra bị thương thú con bình thường trầm thấp nức nở nghẹn ngào âm thanh. Toàn thân run rẩy, cho dù những thứ này năm đến, nàng một mực được xưng tụng là cô độc một người, nhưng là Lam Nhã còn sống, nàng mỗi tháng đi bệnh viện xem nàng một lần, nàng cũng là có mụ mụ hai từ, cách trương,